Chàng rể vô song, chương 608, đừng lôi tôi chết chùm. Góc truyện audio.com. Chấm, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyền app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Bản thân đạo diễn Lam cũng là một đạo diễn lăn lộn trong showbiz nhiều năm. Thế nên rất dễ dàng đoán được có diễn viên nào đó đã đắc tội với người nhà họ Hạ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Và với tư cách một đạo diễn Lam có quyền thay diễn viên mà không cần bất cứ lý do nào. Muốn đổi ai thì đổi. Vì vậy, chỉ cần tùy tiện làm đại chút chuyện mà có thể thu lại không ít chỗ tốt. Dĩ nhiên đạo diễn Lam sẽ bằng lòng rồi. Huống chi. Đối phương hình như cũng có chút quen biết Lâm Hàn. Dù không đạt được lợi ích gì thì đạo diễn Lam cũng không dám làm trái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Hạ Đạt nghe được đạo diễn Lam bằng lòng giúp thì mặt mày lập tức vô cùng đắc ý, bèn vội vàng nói. Cũng không phải ai khác. Chính là nữ chính của các ông. Người tên Tần Liên kia. Ờ, được thôi. Đạo diễn Lam gật đầu theo phản xạ, nhưng ngay lập tức cảm thấy có gì sai sai. Hỏi lại, đợi đã, ông vừa nói ai? Ông nói Tần Liên, nữ chính của chúng tôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, nữ chính hiện tại của mấy ông. Tần Liên đó, Hạ Đạt nhắc lại, đạo diễn Lam im lặng hồi lâu. Ông ta định giúp Hạ Đạt bởi vì e ngại Lâm Hàn. Bây giờ Hạ Đạt lại quăng cho một câu. Bảo ông ta đổi vai nữ chính của Tần Liên mà Lâm Hàn để ý. Ủa alo, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, đạo diễn Lam mới ý thức được Hạ Đạt này không những chẳng thân quen gì với Lâm Hàn mà hình như còn có hơi hướng đối đầu với anh. Hạ Đạt thấy đạo diễn Lam lặng thinh có chút nghi hoặc hỏi. Đạo diễn Lam, sao thế? Có vấn đề gì à, ông yên tâm. Không thiếu chỗ tốt cho ông đâu. Chắc chắn sẽ khiến ông hài lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, trong điện thoại di động bỗng dưng vang dội giọng nói tức giận của đạo diễn Lam. Ông muốn chết thì đi mà chết một mình. Đừng có lôi tôi chết chùm. Cút ngay, sau này đừng có mà gọi cho ông đây nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dứt lời, đạo diễn Lam thẳng tay cúp máy luôn. Giọng đạo diễn Lam rất lớn. Cho dù không mở loa ngoài mà Hạ Minh kế bên và Hạ Sương đối diện vẫn nghe rõ mười mươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bố, tình huống này là sao? Sao đạo diễn Lam lại tự nhiên nổi giận vậy? Hạ Minh khó hiểu hỏi. Không biết nữa. Hạ Đạt ngu ngơ lắc đầu. Suy nghĩ hồi lâu cũng không hiểu ý của đạo diễn Lam. Vừa nãy còn vui vẻ đồng ý. Bây giờ sao tự dưng lại nổi cơn tanh bành cúp điện thoại ngang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lẽ nào đạo diễn Lam sợ bị người khác biết được nói này nói nọ. Dù sao cũng là vai nữ chính. Không phải muốn đổi là đổi. Mà cũng không hợp lý lắm. Đạo diễn Lam có tiếng nói như vậy. Ai dám nói xấu sau lưng ông ta chứ? Ông ta vốn chẳng phải nể sợ ai cả. Hạ Minh không tài nào hiểu nổi. Hạ Đạt khó hiểu liền thử gọi lại cho đạo diễn Lam. Nhưng ngạc nhiên phát hiện ra ông ta đã bị đạo diễn Lam chặn luôn rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Hạ Đạt cũng biết được rằng đạo diễn Lam sẽ không giúp ông ta. Thậm chí cũng sẽ không thèm đếm xỉa gì tới ông ta nữa. Hạ Đạt không dám lấy số khác gọi để tránh chọc điên đạo diễn Lam. Thôi kệ, đạo diễn Lam không giúp thì chúng ta tìm người khác là được. Đổi một vai nữ chính mà cũng khó khăn sao? Nhà đầu tư của bộ phim này bố cũng quen. Muốn là đổi thôi. Hạ Đạt bình tĩnh lại rồi nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bộ phim này chỉ vừa bắt đầu quay. Đá Tần Liên ra khỏi đoàn phim để tên Lâm Hàn kia hối hận thối ruột luôn. Hạ Minh cảm thán. Mà lúc này, Hạ Xương đang cầm lái lại không nói năng gì. Vốn có thể trở thành một đồng minh mạnh của nhà họ Hạ. Bây giờ lại muốn gây thù chuốc oán với người ta. Bất kể Lâm Hàn có cách gì đáp trả hay không, kết quả sau cùng có thế nào, thì chắc chắn chả có chút tốt lành gì với nhà họ Hạ bọn họ. Thậm chí còn có thể rước họa vào thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn nên sớm tách khỏi nhà họ Hạ thì hơn. Hạ Xương nhất thời lại có suy nghĩ một mình tự ra đời bươn chải gây dựng sự nghiệp. Hạ Xương thầm nghĩ, hiện tại có vẻ không nên tiếp tục ở lại nhà họ Hạ nữa rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, phía Lâm Hàn cũng không nghĩ được nhiều đến thế. Lại không ngờ người của nhà họ Hạ lại nhỏ nhen đến thế. Bởi vì có tí chuyện mà cứ luôn muốn gây sự với Lâm Hàn anh. Tự đâm đầu vào đường chết. Cả buổi sáng, Lâm Hàn và Dương Lệ ở lì trong phòng chưa ra. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thẳng đến giữa trưa, lúc hai người cảm thấy đói thì mới chịu ra khỏi phòng. Chân Dương Lệ cũng đã hơi nhũn ra. Dì Hà biết được Lâm Hàn về thì đã chuẩn bị không ít mấy món ngon từ sớm. Mặc dù không phải cao sơn mỹ vị gì, chỉ là những món cơm gia đình ngày thường nhưng lại cực kỳ hợp với khẩu vị của anh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ra ngoài ăn một vòng rồi về. Cảm giác vẫn thích mấy món của dì Hà nấu hơn. Ăn không ngán tí nào. Lâm Hàn cười nói, cậu Lâm khen quá lời rồi. Dì Hà đứng cạnh ngại ngùng đáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Dương Lệ do dự một lúc, lại nói, Lâm Hàn, công việc của anh đã giải quyết ổn thỏa chưa? Ừ, xong hết rồi. Lâm Hàn gật đầu đáp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vậy thì tốt rồi. Dương Lệ nhìn gương mặt thoải mái của Lâm Hàn, tức thì thấy yên lòng hơn. Trạng thái của Lâm Hàn vào khoảng thời gian trước thực sự là lần đầu tiên cô thấy. Nên đã rất lo lắng cho anh. Cũng may bây giờ rốt cuộc đã giải quyết suôn sẻ. Dương Lệ cũng nhẹ lòng hơn nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù cho khoảng thời gian này không biết Lâm Hàn đã ra ngoài bận rộn gì. Nhưng nếu anh không chủ động nói, Dương Lệ cũng không muốn hỏi nhiều. Có thế nào thì cô vẫn tin tưởng Lâm Hàn. Ngay sau đó, Dương Lệ lưỡng lự rồi nói tiếp. Lâm Hàn, chuyến đi này của anh cũng khá lâu rồi. Được thì tối nay em mời đám chị em qua ăn chung một bữa nhé. Mặc dù quan hệ không mấy tốt đẹp nhưng dù sao cũng là người một nhà. Anh thấy sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuy rằng, Lâm Hàn chẳng ưa gì đám người Dương Cảnh Đào, Triệu Tứ Hải, nhưng nói gì thì bọn họ cũng là người thân của Dương Lệ. Đương nhiên anh sẽ không có ý kiến. Gật đầu rồi đáp, được chứ, vậy em cứ gọi cho bọn họ, bảo tối qua nhà ăn bữa cơm. Vâng, Dương Lệ khẽ gật đầu, vui vẻ hẳn lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn lại quay sang nói với dì Hà. Dì Hà, tối nay dì chuẩn bị nhiều món một chút, đắt chút cũng được, thẻ ngân hàng tôi đưa dì mua đồ ăn vẫn còn tiền chứ? Vẫn còn, cậu Lâm yên tâm, dì Hà nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Hàn khẽ gật đầu, cũng không quan tâm đến nữa, giao cho dì Hà thì yên tâm rồi. Sau khi cơm nước xong, Dương Lệ liền gọi điện cho từng người hẹn thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mới vừa cúp máy, Lâm Hàn đã bước đến sau lưng bế bỗng cô lên rồi đi một mạch vào phòng ngủ. Anh còn muốn nữa à? Dương Lệ xấu hổ đấm nhẹ lên ngực Lâm Hàn. Lúc nãy đã làm cả buổi sáng rồi còn gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thoáng chốc, nửa buổi chiều trôi qua đã đến tối. Mặt trời vừa lặn nhường chỗ cho màn đêm. Dương Cảnh Đào, vợ chồng Dương Duyệt và Dương Khiết đã đến trước cổng biệt thự núi Vân Mộng nhà Lâm Hàn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.